dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 324, ngoại truyện Thương Lang Quốc chương 20, thật sự là một con heo. Góc truyện audio.com, edit Angelina Yang, điện thừa càn chính là nơi để bày biện bài vị liệt tổ liệt tông hoàng tộc. Bên trong càng là vô cùng trang nghiêm, bên ngoài lại có thị vệ gác. Chỉ là buổi tối, bốn phía đen thui thui, quỷ ở bên trong, rốt cuộc cảm giác được có một loại âm khí dày đặc. Cố duy nhất từ khi tới đây, vẫn là lần đầu tiên bị Độc Cô Ngạo Phong phạt quỳ. Tuy là ngày mùa hè, chỉ là, bên trong điện thừa càn, luôn hơi lạnh. Phảng phất có gió thổi ra từ trên mặt đất thổi tới khiến cho phía sau lưng toàn thân lạnh cả người. Thiết nghĩ, Độc Cô Ngạo Vũ khẳng định bị phạt quỳ rất nhiều lần. Phạt quỳ thì quỳ, hắn dứt khoát ngã lăn ra trên mặt đất dùng nền điện làm gối đầu cứ như. Vậy ngủ thiếp đi, hơn nữa, vẫn còn ngủ phi thường say, thỉnh thoảng, vẫn còn phát ra tiếng ngáy khò khò. Tại loại địa phương này, cố duy nhất chính là không ngủ được hơn nữa, cũng không dám ngủ. Bởi vì, nàng biết lần này đây, Độc Cô Ngạo Phong khẳng định rất tức giận mới khiến bọn họ quỳ ở chỗ này mà nghĩ lại. Trước đây, nàng là nghĩ không thấu tại sao gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, sẽ làm Độc Cô Ngạo Phong tức giận như thế. Chính là hiện nay, quỳ ở chỗ này, cố duy nhất đã thấy thông. Kỳ thật Độc Cô Ngạo Phong là tức giận bọn họ không biết tự lượng sức mình. Nếu như gặp phải cao thủ chân chính, khẳng định sẽ ngã xuống. Trong lòng biết Độc Cô Ngạo Phong là bởi vì là quan tâm đến sự bình yên của bọn họ mới có thể tức giận bọn họ. Cố duy nhất liền đối với Độc Cô Ngạo Phong vừa là cảm động. Vừa là xin lỗi, nghĩ đến, nàng từ nhỏ liền mất đi cha mẹ, ở trên đời, người duy nhất hiểu rõ nàng, liền chỉ có ông ngoại của nàng. Chính là, sau khi đi tới triều đại này, Độc Cô Ngạo Phong cũng là thân nhân gần gũi nhất của nàng. Hắn ngoài mặt tuy lạnh lùng, chỉ là, cũng là một người trong nóng ngoài lạnh. Hắn là xuất phát từ quan tâm, mới có thể khiến bọn họ chịu phạt quỳ gối lần này. Mong muốn, chỉ là hy vọng sau này, bọn họ ngàn vạn lần không thể lỗ mãng. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, cố duy nhất đối với Độc Cô Ngạo Phong, chính là cảm động vô cùng. Cũng âm thầm quyết định, sau này, nhất định sẽ cư xử thật tốt, không gây rối, tuyệt đối không thể để cho Độc Cô Ngạo Phong lại lần nữa lo lắng vì bọn họ. Trong lòng suy nghĩ như vậy, cố duy nhất cũng là mệt mỏi. Hôm nay đi dạo phố thời gian dài như vậy, đi nhiều. Đường đất như vậy, vẫn còn đánh nhau với kẻ khác càng là hao phí không ít sức lực. Hiện nay, nàng quỳ ở chỗ này, đầu gối đã sớm tê dại, hơn nữa, bụng cũng khá đói a, phải biết rằng, nàng chỉ ăn một bữa lúc giữa trưa ra, bữa tối liền không có ăn. Độc Cô Ngạo Vũ thì hay rồi, ngủ thiếp đi say sưa. Thương cảm cho nàng, ngủ cũng không ngủ được, đầu gối lại tê dại, hơn nữa mệt mỏi quá đói quá a, nếu như lúc này, có thể có một chén mì dương xuân ở trước mặt nàng, thì thật là tốt biết bao a, liền vào lúc trong lòng cố duy nhất suy nghĩ, bụng càng là hợp thời bắt đầu kêu lên ong ọc. Bốn phía hoàn toàn im lặng, phảng phất như ngay cả âm thanh cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Cho nên giờ phút này, ở trong bụng cố duy nhất vọng ra âm thanh ong ọc thì tại giờ này khắc này, càng nghe thấy rõ ràng. Nghe ở trong, bụng phát ra âm thanh, cố duy nhất không khỏi đưa tay vỗ về cái bụng lép kẹp, môi đỏ mọng chu ra một cái, không khỏi ảo não nói. Ai, đến lúc nào mới hừng đông a? Nếu như trời đã sáng, Độc Cô Ngạo Phong hết giận, khẳng định sẽ khiến bọn họ trở về. Chỉ tiếc hiện tại, Độc Cô Ngạo Phong khẳng định đã ngủ thiếp đi chăng? Nàng hiện tại chỉ có thể chịu đói mà đợi đến lúc trời sáng. Chỉ hy vọng thời gian có thể trôi qua nhanh lên một chút. Liền vào lúc trong lòng cố duy nhất hy vọng, đột nhiên, nàng cảm giác được một đạo ánh mắt nóng rực đang rơi trên người của mình. Quỳ gối bên trong đại điện bầy đầy linh bài này, đột nhiên bị một đôi mắt nóng rực như vậy nhìn chăm chú. Ngay lập tức cố duy nhất chỉ cảm thấy dựng ngược tóc gáy, phía sau lưng lạnh cả người. Trời ạ, khuya khoát thế này, khẳng định không có. Ai nhàm chán đến không ngủ được mà tới nơi này nhìn nàng. Như vậy, có thể, có lẽ, ngàn vạn lần không nên a, nghĩ tới đây cố duy nhất càng là sợ đến sợ hết hồn hết vía tim đập dồn dập. Tiếng tim đập bang bang bang, nhảy nhanh như vậy, phảng phất dường như muốn thoát khỏi lồng ngực nàng. Bởi vì sợ hãi, cố duy nhất càng là không nhịn được đưa tay đẩy đẩy Độc Cô Ngạo Vũ đang ngủ khi khi ở một bên. Này, ngươi tỉnh a, ai, không nên quấy nhiễu ra ngủ cút. Đối với việc cố duy nhất lay lay, Độc Cô Ngạo Vũ chỉ là hơi nhướng mày. Sau đó mặt mày tỏ vẻ không chịu nổi mà lầm bầm một tiếng, lập tức liền tiếp tục ngủ khi khi. Nhìn thấy chính mình dù có gọi như thế nào, đều không đánh thức nổi Độc Cô Ngạo Vũ, cố duy nhất càng là tức đến sắp phát điên. Thật sự là một con heo. Tại loại địa, phương này mà còn có thể ngủ vùi được như vậy, nếu như lúc này, đem hắn bán đi, phỏng đoán hắn còn không biết đây. Liền vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất ảo não, nàng cảm giác được một đạo ánh mắt nóng rực phía sau kia không những không có rời đi từ trên người nàng. Hơn nữa, vẫn còn càng cảm thấy nóng rực hơn. Ngay sau đó, một chàng tiếng bước chân rất nhỏ càng là từ xa đến gần. Nghe vậy Cố Duy Nhất càng là sợ đến hết hồn hết vía, thấp thỏm bất an. Một giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu càng là chậm rãi trượt xuống từ cái trán của nàng. Trong lòng rõ ràng sợ sẽ phải chết nhưng mà Cố Duy Nhất vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ, từ từ quay gương mặt lại phía sau. Vốn tưởng rằng nếu thấy thì sẽ là cái gì đó khủng bố. Ai biết đến lúc Cố Duy Nhất quay đầu vừa nhìn, trong mắt cũng là một đạo bóng dáng cao to quen. Thuộc chỉ thấy người mới đến mặc trên người một chiếc trường sam màu đen. Mái tóc đen như mun, chỉ dùng một đai vấn tóc màu trắng nhẹ nhàng thắt lại một lọn tóc nhỏ, còn lại toàn bộ xõa xuống phía sau, phủ kín hai vai. Một gương mặt tuấn tú, dưới ngọn đèn mờ nhạt chiếu rọi càng cảm thấy thật thu hút. Mà người mới đến, không phải người nào khác, đúng là Độc Cô Ngạo Phong vốn nên đã ngủ say. Trời ạ, là Độc Cô Ngạo Phong, hắn lúc này, không phải hẳn là nên ngủ tại tầm thất của hắn sao? Làm thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Trong lòng kinh ngạc nghi hoặc ánh mắt của Cố Duy Nhất nhìn về phía người mới đến càng là có hơi nhướn lên một cái. Nàng hé mở làn môi hồng, hô nhỏ một tiếng. Phụ hoàng, Cố Duy Nhất mở miệng, mặt mày kinh ngạc mà hô nhỏ. Đối với Cố Duy Nhất tràn đầy kinh ngạc, Độc Cô Ngạo Phong cũng là giữ vẻ mặt thản nhiên. Đồng mâu màu hổ phách kia tại cảnh đêm chiếu rọi xuống, càng cảm thấy tối tăm, đậm đặc như mực, làm cho người ta không thấy rõ lắm thần sắc trong mắt hắn, càng làm cho người không đoán ra ý nghĩ giờ phút này của hắn. Thấy vậy, trái tim Cố Duy Nhất không khỏi giống như có 15 cái thùng đè lên, tâm thần bất định, thấp thỏm bất an. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, lại còn khiến Độc Cô Ngạo Phong lo lắng thêm, Cố Duy Nhất liền cảm giác được áy náy không thôi. Kèm theo đó, ánh mắt nhìn Độc Cô Ngạo Phong càng là tràn đầy vẻ áy náy lộ rõ. Hé mở làn môi hồng, nàng nói yếu ớt, phụ hoàng thật xin lỗi, hôm nay Duy Nhất len lén xuất cung, vẫn còn gây chuyện ở bên ngoài, khiến phụ hoàng lo lắng, Duy Nhất hứa với phụ hoàng, sau này không bao giờ sẽ như vậy nữa. Xin phụ hoàng người tha thứ Duy Nhất lần này đây có được hay không? Cố Duy Nhất mở miệng, mặt mày đầy vẻ xin lỗi áy náy, chỉ còn thiếu nước giơ ngón tay lên, thề với trời. Nghe được lời này của Cố Duy Nhất, Độc Cô Ngạo Phong cũng không có lập tức nói gì, chỉ là lẳng lặng cúi đầu, nhìn thiếu nữ quỳ gối trước mặt mình. Chỉ thấy thiếu nữ này, mặc một bộ trang phục giả nam, da thịt ngăm đen. Lúc đầu vừa nhìn qua thật đúng còn tưởng là một chú bé. Duy độc một đôi mắt hắc bạch phân minh, long lanh nước kia ở trong cảnh đêm này lại đặc biệt chói mắt. Phảng phất vì sao trên trời cao chợt lóe nhấp nháy, rất xinh đẹp. Đối diện một đôi mắt long lanh nước này, Độc Cô Ngạo Phong chỉ cảm thấy tim đập dồn dập. Nghĩ đến hôm nay, biết được hai người này lại gây chuyện ở bên ngoài cung, Độc Cô Ngạo Phong liền tức giận không thôi. Mặc dù, hắn trong lòng biết thiếu nữ này có chút võ công, chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dưới tình huống không có đại nội thị vệ bảo vệ, nếu như là bọn hắn thật sự là gặp phải cao thủ nào đó, nên làm thế nào cho phải. Nghĩ đến đây, Độc Cô Ngạo Phong trong lòng chính là căng thẳng. Dù sao, ở trên đời này, thân nhân của hắn chỉ có hai người này. Nghĩ tới đây, Độc Cô Ngạo Phong liền vừa tức vừa vội, cuối cùng càng là khiến hai người này chịu phạt quỳ gối, thật tốt sám hối sai lầm của mình. Chỉ là hiện nay, nhìn thấy thiếu nữ quỳ gối trước mặt mình, vẻ mặt tràn đầy áy náy, Độc Cô Ngạo Phong vốn đang tức giận, lập tức không còn sót lại chút gì. Đầu tiên là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Độc Cô Ngạo Phong hé mở làn môi hồng, trầm giọng hỏi. Ngươi thật sự biết sai rồi. Vâng, đã biết sai rồi, Duy Nhất, biết sai rồi. Nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Phong, Cố Duy Nhất lập tức vội vàng không ngừng gật đầu như dã tỏi mà mở miệng nói. Cũng chỉ còn thiếu nước chưa giơ ngón giữa lên trời mà thề thốt. Hơn nữa, Cố Duy Nhất trong lòng biết Độc Cô Ngạo Phong vừa nói như thế là tính toán tha thứ bọn họ. Nghe vậy, trong lòng Cố Duy Nhất không khỏi vui vẻ. Đối với Cố Duy Nhất mặt mày kích động hoan hỉ, Độc Cô Ngạo Phong chỉ là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vậy ngươi trở về đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt, chỉ mong ngươi nhớ kỹ những lời hôm nay nói. Vâng, Duy Nhất đã biết phụ hoàng. Nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Phong, Cố Duy Nhất lập tức hé miệng cười một tiếng. Sau đó càng là nhanh chóng đứng lên từ trên mặt đất. Chỉ là, nàng lại hoàn toàn quên, chính mình đã quỳ trên mặt đất, đầu gối giờ phút này đã sớm hoàn toàn tê dại. Cố Duy Nhất vừa đứng lên từ trên mặt đất chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, lập tức cả người liền mất đi thăng bằng, cứ như thế ngã nhào về phía trước. Đối với chuyện này, Cố Duy Nhất càng là bối rối không còn kịp đề phòng. Nàng sợ đến đôi mắt trợn tròn, hé mở làn môi hồng, không khỏi giật mình la lên thành tiếng. vốn tưởng rằng chính mình sẽ ngã sấp xuống trên mặt đất lạnh lẽo kia. Ai biết liền vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trước mắt nàng có bóng dáng màu trắng chợt lóe. Ngay sau đó, bên hông căng thẳng, Cố Duy Nhất liền nhào vào một lồng ngực rộng rãi rắn chắc mà quen thuộc. Vòng ôm của nam nhân là ấm áp, rắn chắc mà cực kỳ co giãn như vậy. Lại thêm tiếng tim đập mạnh mẽ tràn trề sức lực kia truyền vào trong tai của nàng, khiến cho nàng có một loại cảm giác phi thường bình an. Quả, thực nàng muốn, nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại vào giờ khắc này, thật là tốt biết bao a. Nghĩ tới đây, hai tay Cố Duy Nhất không khỏi vô ý thức giơ lên ôm chặt lấy lưng của nam nhân. Chỉ cảm thấy, ngã vào trong lòng nam nhân, một loại cảm giác ôm nam nhân thế này, thật tốt. Nghĩ tới đây, khóe miệng Cố Duy Nhất không khỏi có hơi cong lên một cái, một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc không khỏi nở rộ trên khóe miệng nàng. Tuy nhiên, liền vào khoảnh khắc Cố Duy Nhất đắm chìm trong hạnh phúc này, một tiếng ngáp phá vỡ khung cảnh nên thơ đó, chợt vang lên. Hừm, thật ồn ào, vẫn còn có thể để cho người ta ngủ một giấc thật tốt hay không? Độc Cô Ngạo Vũ vừa ngáp vừa đưa tay dụi dụi mắt vài lần. Sau đó hắn liền mở đôi mắt nhập nhèm ra hết cỡ. Đến khi thấy cảnh tượng trước mắt trên mặt Độc Cô Ngạo Vũ không khỏi sừng sốt, cũng không quản Cố Duy Nhất vẫn còn giúp ở trong lòng Độc Cô Ngạo Phong, hắn hé mở làn môi hồng, không khỏi đầy giật mình la lên. Hoàng huynh, tại sao huynh lại ở chỗ này? Nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Vũ, Độc Cô Ngạo Phong chỉ là nhẹ nhàng đẩy Cố Duy Nhất vẫn còn giúp trong ngực hắn ra, hé mở làn môi hồng, không khỏi trầm giọng nói. Người ngủ thật là say sưa a. Độc Cô Ngạo Phong hé mở làn môi hồng, âm thanh nhẹ nhàng, nhạt nhòa, phảng phất như đang nói chuyện thời tiết hôm nay. Tuy nhiên, Độc Cô Ngạo Vũ nghe vậy, trên mặt cũng là liền buồn bực. Nghĩ đến hắn là đang bị Độc Cô Ngạo Phong phạt quỳ gối ở đây, nhưng lại ngủ thiếp đi, để rồi vừa vặn bị bắt. Nghĩ tới đây, trên mặt Độc Cô Ngạo Vũ liền buồn bực, mặt mày chột dạ. Hoàng huynh, nhìn thấy Độc Cô Ngạo Vũ tràn đầy dáng vẻ chột dạ, Độc Cô Ngạo Phong chỉ là khe khẽ hừ một tiếng. Lại thấy Độc Cô Ngạo Vũ kia bị đánh cho thành đầu heo, mặt xanh một đám tím một cục thì đồng thời trong mắt không khỏi xẹt qua vài phần đau lòng. Thế nhưng, vài phần đau lòng này chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Chỉ thấy Độc Cô Ngạo Phong hé mở làn môi hồng, trầm giọng nói với Độc Cô Ngạo Vũ. Về chuyện hôm nay cũng biết sai lầm rồi. Nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Phong, trên mặt Độc Cô Ngạo Vũ đầu tiên là sửng sốt. Sau đó, dường như là nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng không ngừng gật đầu nói. Hoàng huynh, đệ biết sai lầm rồi, sau này tuyệt đối sẽ không lại làm gì khiến cho Hoàng huynh ngươi tức giận, ta thề. Độc Cô Ngạo Vũ vừa nói, vừa giơ ngón giữa lên trời thề thốt. Độc Cô Ngạo Phong thấy vậy, đôi mắt màu hổ phách kia chỉ là nhẹ nhàng lóe ra một phen, hé mở làn. Môi hồng, tràn đầy chế nhạo mà nói, ngươi có lẽ đừng thề, trẫm còn không biết ngươi sao. Ách, nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Phong, trên mặt Độc Cô Ngạo Vũ không khỏi liền buồn bực. Chỉ là, Độc Cô Ngạo Vũ ra mặt dày, trong lòng biết Độc Cô Ngạo Phong hiện nay không còn tức giận. Hắn không khỏi đưa tay gãi gãi gáy, hì hì cười không ngừng. Nhưng lại không cẩn thận một cái chạm vào đến chỗ bị tổn thương trên mặt, ngay lập tức cơn đau khiến hắn lại nhe răng toét miệng. Nhìn thấy dáng vẻ Độc Cô Ngạo Vũ nhe răng toét miệng, Độc Cô Ngạo Phong không khỏi lắc lắc đầu, lập tức liền quay ra bên ngoài mở miệng kêu. Người đâu, truyền ngự y? Vâng, Hoàng thượng. Nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Phong, người canh giữ ở bên ngoài, lập tức vội vã đi truyền ngự y, Độc Cô Ngạo Phong thấy vậy, chỉ là mở miệng nói với Độc Cô Ngạo Vũ, được rồi, người đi về trước để ngự y nhìn thật kỹ vết thương trên người một lượt. Tạ Hoàng huynh, nghe được lời Độc Cô Ngạo Phong nói, Độc Cô Ngạo Vũ lập tức ngoan ngoãn gật đầu, mở miệng nói. Giờ phút này, Độc Cô Ngạo Vũ là mệt muốn chết rồi, hắn cũng không muốn ở lại trong điện thừa can. Vì vậy, liền khiến công nhân nâng lên từ từ rời khỏi điện thừa can. Trong khoảnh khắc bên trong cả điện thừa can, chỉ còn lại có Cố Duy Nhất và Độc Cô Ngạo Phong. Bốn phía im ắng, đã là lúc nửa đêm, cảnh đêm chính thời điểm đậm nhất. Giờ này khắc này, trên trời cao những vì sao lấp lánh, vầng trăng sáng giữa trời. Ngày lành cảnh đẹp như thế, bên cạnh còn có một nam nhân tuấn tú như vậy ở cùng, quả nhiên là hạnh phúc cực kỳ. Trong lòng Cố Duy Nhất đang nghĩ ngợi, liền thấy Độc Cô Ngạo Phong hé mở. Làn môi hồng, nhẹ nhàng nói nhỏ, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi thôi. Nam nhân mở miệng, giọng nói khàn khàn trầm thấp kia, lại vào thời khắc mọi âm thanh hoàn toàn yên tĩnh, nên càng gợi cảm. Nghe vậy, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy tim đập dồn dập, phảng phất trong lòng có một sợi dây, bị người nhẹ nhàng gài qua. Mắt nhung nhẹ nhàng vừa ngước lên, từ từ đối diện đôi mắt sâu thẳm hút hồn kia của nam nhân. Đôi mắt của nam nhân, là đẹp mắt nhất, mê người nhất mà nàng từng nhìn thấy. Đường nét hoàn mỹ, hàng mi dài dày cong vút, đồng mâu thâm thúy đen nhánh, phảng phất mang theo một luồng ma lực làm cho người ta vừa nhìn, liền cũng nữa không rời mắt nổi. Lẳng lặng đối diện đôi mắt của nam nhân, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy tim đập dồn dập. Trong lòng, phảng phất có vật gì vậy, dường như đang bắt đầu sinh ra. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Cố Duy Nhất càng là không biết chính mình lúc nhìn vào đôi mắt nam nhân có thêm vài phần si mê mà bản thân nàng cũng không biết. Đối với Cố Duy Nhất rung động không thôi, Độc Cô Ngạo Phong chỉ là cúi đầu lẳng lặng nhìn thiếu nữ trước mắt. Lại thấy thiếu nữ này, giờ phút này đang dùng một đôi mắt long lanh nước cũng không hề chớp mắt một phen mà nhìn mình, làm khuôn mặt tuấn tú không khỏi sửng sốt. Làm sao vậy? Độc Cô Ngạo Phong mở miệng, ở trong giọng nói, đều là có vẻ nghi hoặc. Mặc dù cho tới nay, có không ít nữ nhân quý Độc Cô Ngạo Phong. Nhưng mà Cố Duy Nhất đối với Độc Cô Ngạo Phong mà nói, chẳng qua dường như là một thiếu nữ chưa từng biết đến việc đời, không hiểu được niềm vui nam nữ. Cho tới bây giờ hắn cũng không từng nghĩ tới Cố Duy Nhất đối với chính mình lại có tâm tư gì. Giờ phút này, lại thấy Cố Duy Nhất chỉ là cũng không hề chớp mắt một phen nhìn mình. Hắn chỉ cảm thấy Cố Duy Nhất là mệt muốn chết rồi. Nghĩ tới đây, đôi môi đỏ mọng của Độc Cô Ngạo Phong hé ra, không khỏi mở miệng nói. Sắc trời không còn sớm, đi về nghỉ ngơi thôi. Nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Phong, Cố Duy Nhất mới hoàn toàn thức tỉnh. Nghĩ đến mới rồi, chính mình lại si ngốc ngắm nhìn Độc Cô Ngạo Phong, ánh mắt cũng không chớp lấy một cái, thật sự đủ háo sắc. Cũng không biết Độc Cô Ngạo Phong sẽ nghĩ như thế nào về nàng. Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy một luồng khí khô nóng từ đáy lòng mình bốc thẳng lên đến đỉnh đầu. Kéo theo đó là hai gò má cũng hầm hập nóng bỏng. May là da nàng đủ đen, bằng không, khẳng định sẽ bị Độc Cô Ngạo Phong phát hiện rằng chính mình đỏ mặt. Đến lúc đó thật sự là xấu hổ muốn, chết a, trong lòng ảo não ngượng ngùng, Cố Duy Nhất không khỏi cụp đôi mắt nhung, ngoan ngoãn gật đầu với Độc Cô Ngạo Phong. Vâng, Phụ Hoàng, Duy Nhất đi về đây. Phụ Hoàng cũng nên nghỉ ngơi thật tốt a, Cố Duy Nhất mở miệng, nói xong lời cuối cùng, hình như đang dụ dỗ trẻ nhỏ đi ngủ. Nghe vậy, Độc Cô Ngạo Phong không nhịn được khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng cong lên một cái. Ánh mắt nhìn Cố Duy Nhất càng là mang theo sự cưng chiều và vui vẻ mà chính mình cũng không biết. Dù sao, bị một thiếu nữ so với chính mình ít tuổi hơn một bậc lại dùng giọng điệu dụ dỗ trẻ con để dụ dỗ như vậy có lẽ là lần đầu tiên đây. Cảm giác đó, vừa buồn cười, lại tương tức. Cách chương.